Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, giặc cỏ xâm phạm. Một nơi bỏ hoang ngoại ô xưởng bên trong. Đường Hồng Chí chính kiểm tra trong tay súng ống. Cảnh dụng súng viên đạn đã bắn sạch, bị Đường Hồng Chí ném đi. Hiện tại trong tay Đường Hồng Chí chỉ chừa hai cây cảnh dùng súng lục. Một số băng đạn đều là từ canh gác đội viên trên người bắt được. Lựa chọn ngoại ô bỏ hoang xưởng là bởi vì hương thôn địa khu trở nên không an toàn nữa. Hơn nữa nơi này mặc dù đến gần thành phố, lại không có máy thu hình theo dõi. Ai, quốc lộ cùng tốc độ cao các loại lối đi cũng bị phong tỏa. Muốn rời khỏi bình đan thành phố hạt khu cũng trở nên khó khăn nặng nề. Cũng không biết loại cuộc sống này khi nào mới là một đầu. Mới vừa dùng qua bữa ăn tối, ngồi xuống đất mà nằm, Đường Hồng Chí sắc mặt u buồn suy nghĩ. Tiến vào vận mệnh trò chơi sau, Đường Hồng Chí mới từ trong phòng ngủ đi ra, liền nhận được một cái không tốt báo cáo. Thanh Bình huyện thành ngoại lai một cái bầy giặc cỏ, đang đánh tạo công thành khí giới, đơn sơ thang gỗ. Hôm qua Dạ Du vai diễn nhắc nhở hay lại là rất đúng lúc chứ sao? Nghe được báo cáo sau, Đường Hồng Chí không chút nào hoảng. Rất nhiều huyện binh vây quanh hướng thành tường đi tới. Đường Hồng Chí tự nhiên không cần leo lên thành tường. Thanh Bình huyện cửa thành lầu còn không có sửa xong, cho nên Đường Hồng Chí đi tới thành tường phía sau cao điểm bên trên đặc biệt bắc tới chỉ huy đài. Cao, ở chỗ này. Mới vừa lên đảm nhiệm một ngày, Lâm Tư An đã đợi sau khi đã lâu. Về phần Lâm Tư Minh thì tại Thanh Bình huyện huyện nha triệu tập bộ hạ cũ, khôi phục vốn là nha dịch bộ khoái, bổ nhiệm vốn là huyện úy, chính là hiệu suất cao. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Thanh Bình huyện vốn là tê liệt hệ thống cảnh sát đã lần nữa tạo dựng lên. Những thứ kia ở Thanh Bình huyện thành phá thời điểm trốn bộ khoái nha dịch thấy chính mình lão ti trở về vị trí cũ còn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm sau, rối rít chạy đến huyện nha bộ khoái nha dịch chiêu mộ điểm xin việc. Đối với Lâm Tư Minh mà nói, triệu tập bộ hạ cũ thật lòng không nên quá đơn giản, cho nên hắn bây giờ đang bận đây. Đạo lý giống vậy, Lý Tú Anh lên làm Thanh Bình huyện huyện lệnh sau cũng vội vàng tưng tửng. Tuy nói thanh tra đồng ruộng cùng chia đều cho quân hộ gia đình điền sản ruộng đất sự tình đều bị vận mệnh quy tắc trò chơi sắp xếp xong xuôi, nhưng xây dựng nha môn quan khảo hạch lại cần Lý Tú Anh kiểm định. Hơn nữa vốn là cửa hàng cùng tay công tác phường các loại toàn bộ đều biến thành quan doanh sản nghiệp. Nhà môn lượng công việc tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Tuy nói không cần Lý Tú Anh tự làm tất cả mọi việc, nhưng nàng lại cần phải tiến hành tính chung quản lý. Toàn bộ Thanh Bình huyện chúc nàng bận rộn nhất. Vì vậy, có thể hầu ở Đường Hồng Chí bên người chỉ còn lại Lâm Tư An một người. Leo lên chỉ huy đài cao sau, Đường Hồng Chí lập tức thấy được một bộ chủng tộc lớn tình cảnh. Nhân loại, bán thú nhân, ca, green, xài lang người, thậm chí là cẩu đầu nhân bóng người đều có thể nhìn đến. Đường Hồng Chí mặc dù tiến vào vận mệnh thời gian trò chơi không dài, nhưng cơ bản thông thường đã dài không ít. Đối diện giặc cỏ đoàn thể bên trong dị tộc tùy tiện lấy ra một cái, cũng sẽ không đối với nhân loại có bất kỳ hào cảm. Loại này bộ đội là thế nào chỉnh hợp đi ra? Trừ những thứ này ra có trí lực NPC bên ngoài, Đường Hồng Chí rất nhanh thấy được một ít bạch nhân vật nổi tiếng khấu. Cũng chính là giặc cỏ trung du vai diễn binh lính, so sánh lớn một loại trí lực NPC, bạch nhân vật nổi tiếng khấu binh lính liền lộ ra rất tề chỉnh rồi. Căn cứ am hiểu vũ khí bất đồng chia làm bội đao giặc cỏ, bội kiếm giặc cỏ, lá chắn mâu giặc cỏ, trường mâu giặc cỏ, cầm nỏ giặc cỏ vân vân. Những thứ này bạch nhân vật nổi tiếng khấu binh lính khiến cho dùng vũ khí rất phức tạp. Kém xa huyện binh như vậy thống nhất, trên người quần áo trang sức tất cả đều là phổ thông thôn dân phục. Với Hương Dũng giống nhau, Đường Hồng Chí biết, ở vận mệnh trong trò chơi không chỉ thành trì quân sự loại kiến trúc có thể chiêu mộ trò chơi binh, lính, một ít dã ngoại đặc thù kiến trúc hoặc là võ tướng cá nhân cũng có thể chiêu mộ trò chơi binh lính. Giặc cỏ coi như là thường thấy nhất dã ngoại trò chơi binh lính. Tự nhiên cũng là cấp thấp nhất, cùng Hương Dũng sức chiến đấu tương đối, kỹ năng nồng cốt đều là mới học chợt đạo cấp đừng. Mà đối diện Bạch nhân vật nổi tiếng khấu binh lính rất hiển nhiên là không có lộ diện giặc cỏ thù. Lĩnh chiêu mộ, từ giặc cỏ số lượng binh lính bên trên không khó phán đoán. Đối diện giặc cỏ thủ lĩnh là một cái lão phỉ. Vận mệnh trong trò chơi tuổi nghề lâu năm giặc cỏ thủ lĩnh có thể không đơn thuần là một cái danh. Sơn, càng ý nghĩa tên này giặc cỏ thủ lĩnh có đầy đủ thời gian dài để tích lũy cùng chiêu mộ càng nhiều. Giặc cỏ binh lính, chỉ là Đường Hồng Chí thấy Bạch nhân vật nổi tiếng khấu binh lính liền ước chừng vượt qua 4 chữ. Số, còn lại chính là đồng loạt hồng danh NPC. Hồng danh NPC thật ra thì chính là vận mệnh trong trò chơi, dã quái, cùng nhân loại kẻ phạm pháp. Danh xưng, vàng tên gọi NPC nếu như trở thành kẻ phạm pháp, sẽ biến thành hồng danh NPC. Loại này tên màu sắc sẽ chỉ ở player trong mắt biểu hiện. Thật ra thì chính là cho player một cái nhắc nhở cái này hồng danh NPC giết chết không cần lo lắng. NPC quan phủ truy cứu, thậm chí có hồng danh NPC vẫn có phần thưởng ngạch tội phạm bị truy nã. Nắm đầu người có thể đi liên quan quan phủ lãnh thưởng. Đương nhiên, có phần thưởng ngạch hồng danh NPC chung quy là số ít. Hồng danh NPC đều là có tự mình NPC. Cùng bạch tên gọi trò chơi binh lính có bản chất khác biệt. Giặc cỏ coi như là vận mệnh thế giới trò chơi bên trong thường thấy nhất tập quần thức dã quái. Tạo thành tình thế cũng nhiều mặt, kích thước lớn nhỏ không đều, từ mấy chục người đến mấy ngàn người đều có. Rất hiển nhiên, Đường Hồng Chí gặp phải này một cổ là danh xứng với thực đại cổ giặc cỏ. Liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cuối. Hơn nữa đám này giặc cỏ chỉ ở Thanh Bình huyện ngoài cửa chính tụ tập. Còn lại mấy lần cũng không có lưu người, được đem quân lực tập trung lại, con mắt hiển nhiên là chạy phá thành đi, không quan tâm chút nào Thanh Bình trong huyện người có thể hay không chạy mất. Bất quá khi Đường Hồng Chí thấy đám kia bạch nhân vật nổi tiếng khấu binh lính sau, hắn tâm liền hoàn toàn buông xuống, chỉ cần đối phương có bạch tên gọi trò chơi binh lính, Đường Hồng Chí thì có nắm chắc tất thắng. Một cổ giặc cỏ cường đại đi nữa, cũng không khả năng sinh ra tím tên tướng quân, trừ phi giặc cỏ công phá một cái huyện thành thậm chí còn quận thành. Cũng đem làm của riêng biến thành phiên trấn, đây cũng là giặc cỏ tối đại quy mô rất ít vượt 10.000 nguyên nhân. Bởi vì giặc cỏ một khi số lượng đột phá 5 vị cân nhắc, chỉ cần giặc cỏ thủ lĩnh có dã tâm. Tất nhiên sẽ tìm kiếm một thành phố vây công, tự lập làm một cái phiên trấn. Dù sao rất nhiều tiểu phiên trấn tổng binh lực cũng liền vạn người tả hữu. Hơn nữa không thể nào với giặc cỏ như thế tụ lại chung một chỗ. Chủ thượng, địch nhân thế chúng ta là hay không muốn tiến hành một ít chiến lược quanh co sách lược. Lâm Tư An ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Mặc dù mấy phe huyện binh càng có thể đánh, nhưng song phương binh lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Trong quân doanh phủ binh còn không có huấn luyện thành quân. Sức chiến đấu cũng liền so với phổ thông bình dân cường ném một cái ném. Thanh Bình huyện tường đất vẫn chưa có hoàn toàn tu bổ. Lâm Tư An thấy thế nào mấy phe tựa hồ cũng không phòng giữ được Thanh Bình huyện thành. Bất quá Lâm Tư An cũng rất là khó hiểu, Thanh Bình huyện biên giới khi nào xuất hiện lớn như vậy một cổ giặc cỏ rồi hả? Hơn nữa lúc xuất hiện máy không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Không cần, bổn tọa có độc môn tuyệt kỹ, chờ đến lúc bên ngoài giặc cỏ tấn công tự nhiên sẽ biết bổn tọa lợi hại. Lâm Tư An nhìn trong lòng, có dự tính Đường Hồng Chí, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới trước Thanh Bình huyện Nguyên huyện lệnh Phạm Tiến nói qua sự tình. Đường Hồng Chí là một gã thiên mệnh chi tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.